Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1447, chương 1447, Thiên Hải Lạc Kính. Có thể chiếu Huyền Đô, Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, hướng Lãng Uyển phất tay, lập tức mang theo đồ tể, Điền Thục bọn người rời đi. Hắn chân trước vừa đi, phía sau liền gặp một cao lớn thô kệch tráng hán khôi ngô nhảy vọt như bay. Chân đạp thiên hà mà đến, bôn tập Lãng Uyển, rõ ràng là thiên tôn thứ 11 Thạch Kỳ La. Thiên đình đại quân sẽ bị Lãng Uyển thần vương mỹ lệ mê hoặc. Nhưng là Thạch Kỳ La sẽ không. Lãng Uyển thần vương không dám cùng hắn tranh phong, lập tức bỏ chạy 35 hư không. Thạch Kỳ La gào thét xông về phía trước, chỉ là không cách nào xông đến 35 trọng hư không. Chỉ có thể không làm gì được. Vậy mà lúc này Hồng Thiên Tôn đã thoát khốn, một quyền đánh phía 35 trọng hư không. Chiến lược của hắn ngập trời, thắng qua Thạch Kỳ La rất nhiều. Lãng Uyển trốn 35 trọng hư không cũng không an toàn. Nhưng vào lúc này, Lãng Uyển thần vương vậy mà quan tưởng U Đô, ở trong 35 trọng hư không quan tưởng ra một mảnh U Đô thế giới. U ám không rõ, Hồng Thiên Tôn không hiểu ý nghĩa, đã thấy trong U Đô thế giới Lãng Uyển thần vương quan tưởng ra. Sâu kín ánh đèn xuất hiện, một chiếc thuyền giấy phiêu phù ở phía sau nàng. U Thiên Tôn, Hồng Thiên Tôn cười ha ha. Huyền Đô là thiên đạo thánh địa, U Thiên Tôn làm U Đô đại đạo người góp lại, tham dự Huyền Đô chi chiến, chỉ sợ là thụ Tần Mục mời. Nhưng mà Huyền Đô đối với hắn áp chế quá lớn, cho nên cho dù là U Thiên Tôn cũng chỉ cần dựa vào Lãng Uyển thần vương quan tưởng ra U Đô thế giới mới có thể đặt chân. Dưới loại tình huống này, U Thiên Tôn cho dù là cùng Lãng Uyển liên thủ, cũng vô pháp cùng hắn chống lại. Hắn thiên đạo chi quyền trùng trùng điệp điệp, đánh vỡ tầng tầng hư không. Mà Lãng Uyển thần vương phía sau trên thuyền giấy, U Thiên Tôn nhấc lên đèn bão hướng một quyền này của hắn chiếu tới. Ngay tại đèn bão ánh đèn trở nên không gì sánh được sáng tỏ thời khắc, đột nhiên trong vùng U Đô thế giới quan tưởng ra kia, vô số chiếc thuyền giấy, vô số chén đèn bão, vô số cái U Thiên Tôn nổi lên. Giờ khắc này U Đô giống chỉ còn lại có thổ bá cùng thổ bá trên người các quỷ hồn, còn có chút ma tộc cùng tiểu quỷ quỷ vương. Mà những âm sai số lượng nhiều đạt ước vạn kia, giờ phút này toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Bọn hắn đi tới Huyền Đô, giờ phút này liền xuất hiện tại Lãng Uyển thần vương sau lưng. Những lão giả âm sai này cùng một chỗ giơ lên đèn báo, ánh đèn đại phóng, nghênh tiếp Hồng Thiên Tôn oanh tới nắm đấm. Hư không thứ 35 kịch liệt rung chuyển, khiến cho người ghé mắt. Hồng Thiên Tôn uy lực của một quyền này cứ việc trải qua 35 trọng hư không suy yếu, nhưng uy lực vẫn như cũ không tầm thường, lại bị U Thiên Tôn ngăn lại, để cho người ta đối với U Thiên Tôn thực lực không thể không một lần nữa đánh giá một chút. U Thiên Tôn ngăn lại một kích này, Lãng Uyển thần vương thừa cơ bỏ chạy, mang theo vô số âm sai cùng quỷ thuyền kia biến mất không còn tăm tích. Hồng Thiên Tôn cùng Thạch Kỳ La đang muốn đuổi về phía trước, đột nhiên trong Huyền Đô thiên sát điên cuồng phun trào, hướng cùng một nơi gào thét hội tụ. Hai vị thiên tôn trong lòng giật mình. Thạch Kỳ La đem cõng ở sau lưng Bách Bảo Dương gỡ xuống, mở ra cái dương, từ trong dương lấy ra một vật, dựng đứng lên, chỉ gặp đây là một tòa tháp cao có hai mũi nhọn. Tháp cao song tiêm là một viên thần tạo nhãn. Thạch Kỳ La xuyên thấu qua viên này thần tạo nhãn nhìn lại, lập tức nhìn thấy một tòa tế đàn to lớn ngay tại hướng Huyền Đô Thiên Công phương hướng bay đi. Tường Thiên Phi đứng tại trên tế đàn kia. Tế đàn kia cầu thang cổ quái. Thạch Kỳ La nhìn lên, tế đàn cầu thang có 12 đạo. Mà Hồng Thiên Tôn lại gần nhìn lên, cầu thang có 9 tòa. Trên tế đàn kia, hai đạo huyết sắc sát khí như là nộ long. Tại trên tế đàn dây dưa bay múa, cùng thiên đình trảm thần đài trảm thần huyền đao rất là tương tự. Tộc thần trảm thần đài, Thạch Kỳ La cười khanh khách nói, tiểu tiện nhân này đem tổ đình thánh điện này cũng trở tới. Muốn làm cái gì? Hồng Thiên Tôn sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, trảm thần đài này tại tụ tập thiên sát, thôn phệ thiên sát năng lượng, luyện liền thần đao. Thạch Kỳ La vội vàng xích lại gần nhìn lại, đã thấy trong huyết sát hai thanh thần đao uy lực đang điên cuồng tăng lên. Đem huyền đô thiên sát chi khí tụ tập mà đến, tinh luyện trong sát thần đao uy lực uy năng. Hai thanh thần đao kia hiện tại đối bọn hắn tới nói uy hiếp lực còn không phải rất lớn. Nhưng là loại tốc độ tăng lên này nhưng lại làm cho bọn họ đều có chút tim đập nhanh. Hiện tại thiên sát còn chưa đủ mạnh, chờ đến thiên công khi chết, sát khí liền cực mạnh. Hồng Thiên Tôn cười lạnh nói, thậm chí, nói không chừng tường thiên phi ngay cả thiên công nhục thân đều muốn thôn phệ. Dùng để vun trồng hai thanh trảm thần sát đao này. Hắn thản nhiên nói, thôn phệ thiên hạ thương sinh sát khí, thôn phệ thiên sát. Sao có thể so ra mà vượt thôn phệ thiên công dạng này đạo sinh thần? Thạch Kỳ La trong lòng nghiêm nghị, nói, tiểu tiện nhân luyện hai thanh thần đao này dự định làm cái gì? Phải nói, Thái Đế luyện hai thanh thần đao này dự định làm cái gì? Hồng Thiên Tôn hai tay áo chấn động, lăng không mà đi, nguyên mẫu phu nhân, người ta cần liên thủ đề phòng Thái Đế. Thạch Kỳ La cất bước phi nước đại, cố gắng đuổi theo hắn, nhưng là Hồng Thiên Tôn tốc độ hay là nhanh hơn hắn rất nhiều. Ầm ầm, một tôn thần khí ngự thiên tôn từ trên trời giáng xuống. Thạch Kỳ La đứng tại thần khí đầu vai, thần khí ngự thiên tôn cất bước phi nước đại, đuổi kịp Hồng Thiên Tôn. Hồng, ngươi nhìn thấy Lang Hiên cùng tổ thần vương sao? Thạch Kỳ La hỏi, hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên nơi xa một đạo quang mang kinh khủng bộc phát. Xuyên thủng huyền đô, quang mang chi thịnh, vượt trên huyền đô ức vạn vạn tinh thần quang mang. Thần nguyên nhất chỉ, Lăng Hiên thần hoàng ở bên kia, đối địch với hắn, chẳng lẽ là khai hoàng tần nghiệp, có thể làm cho Lăng Hiên vận dụng thần nguyên nhất chỉ toàn bộ uy lực. Chỉ sợ chỉ có hắn. Thạch Kỳ La buồn bực, đứng tại thần khí ngự thiên tôn đầu vai, dựng thẳng lên viên thần tạo nhãn kia nhìn lại, cùng Lăng Hiên đối đầu không phải khai hoàng tần nghiệp, mà là một tôn thần khí ngự thiên tôn. Thạch Kỳ La lấy làm kinh hãi, thần khí này là tổ thần vương tôn này, xem ra là thiên công khống chế thần khí ngự thiên tôn. Đến sân giết Lăng Hiên thần hoàng. Cổ quái, Lăng Hiên ở chỗ này, như vậy khai hoàng cùng tổ thần vương ở đâu? Tổ đình, khai hoàng từ Lăng Hiên thần hoàng lãnh địa trong giao trì giao đài đi ra. Vẫn như cũ bình tĩnh thong dong, mà bốn phía lại là Lăng Hiên thần hoàng dưới trướng. Khẩn trương vạn phần theo dõi hắn, tứ đại thiên môn, tổ đình giao trì giao đài đều đi qua, bây giờ còn có trảm thần đài. Cửu Ngục Đài cùng Ngọc Kinh những địa phương này chưa đi. Ngọc Kinh Thành chỉ sợ hung hiểm không gì sánh được. Tạm thời không cần tiến về. Trảm thần đài bị Tường Thiên Phi mang đi. Không tại tổ đình, chỉ cần đến huyền đô, liền có thể tiến vào trong trảm thần đài. Hắn đối với huyền đô chiến sự tựa hồ không có bất kỳ cái gì cảm giác cấp bách. Suy tư ngói. Như vậy đi qua Cửu Ngục Đài đằng sau, liền hẳn là tiến về huyền đô. Trong khoảng thời gian này, Mục Thiên Tôn chịu không được, thiên công hẳn là cũng có thể chịu nổi. Nhưng vào lúc này, hắn thấy được Hồng Thiên Tôn lãnh địa, thiên hải, khai hoàng nao nao, ánh mắt liếc nhìn thiên hải. Ánh mắt của hắn sắc bén, giống như là kiếm đạo của hắn một dạng, có thể khám phá hết thảy. Trong tòa thiên hải này cũng có đại đạo ngưng tụ, ở trong biển hình thành huyền đô cái bóng, chẳng lẽ cũng là một cảnh giới khả năng? Khai Hoàng không khỏi trầm ngâm một chút. Thế nhưng là Mục Thiên Tôn cũng không nói qua có Thiên Hải Long Cung như thế một cảnh giới. Chẳng lẽ là hắn cũng không biết tồn tại như thế một cảnh giới? Hắn cất bước hướng lên trời biển đi đến. Thiên Hải không một gợn sóng, như là gương sáng, kính quang tỏa ra trong huyền đô hết thảy. Cùng lúc đó, nguyên giới, trong thiên âm giới, tổ thần vương hướng thiên âm nương nương chào, cười nói, nương nương, ngươi đã không còn là cổ thần, không cần lại vì thiên công đả sinh đả tử, coi như ngươi không vì chính ngươi tính mệnh cân nhắc, cũng phải vì ngươi thiên âm giới sinh mệnh cân nhắc. Hắn ngửa đầu nhìn lên, nhìn xem thiên công bàn chân, nơi này là thiên công duy nhất không cách nào làm đến tứ diện thần địa phương. Cũng là thiên công nhược điểm, thiên đạo nhược điểm chỗ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.